Chương 2186, không có ý nghĩa giải trí hoạt động. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong vừa mới cùng Hồ Nhĩ Nương tới một trận cờ tướng đánh cờ, đây cũng là buông lòng đi. Bởi vì buổi sáng xử lý một cái buổi sáng văn kiện, thật sự là có một chút quá nhàm chán. Dù sao mỗi ngày hướng về phía chờ ta đều là một đống văn kiện, có đôi khi vẫn là phải tìm một điểm đồ vật tiêu khiển một cái. Trước đó liền có chơi bài bổ kẹ hoặc là mạt trược loại hình, nhưng là cái này chơi lâu vẫn là sẽ ngán. Hôm nay bọn hắn liền nghĩ đến cầm cờ tướng ra, cái này đồ vật tự chế tạo ra đến về sau cũng rất ít chơi. Bậy hạ, gần nhất đều là ngươi tại thắng, ta không muốn chơi. An Lị thật sâu thở dài một hơi. Từ khi cùng Lưu Phong chơi về sau, Hồ Nhĩ Nương liền cho tới bây giờ cũng không có thắng nổi. Bất luận là chơi cái gì trò chơi cũng tốt. Như cái gì nhảy nhót cờ, cờ vây hay là mạt trược, những này toàn bộ đều là lấy thất bại kết thúc. Đến cùng không phải nói Hồ Nhĩ Nương xuẩn, phương diện này nàng vẫn tương đối lợi hại, nhưng chính là mỗi lần cũng chơi không lại thôi. Đừng nhụt chí nha, lại đến một ván nói không chừng ngươi liền thắng. Lưu Phong cười an ủi. Kỳ thật hắn cu nở dê biết rõ ràng này không tốt. Nhưng là hắn đã đổ nước rất nhiều lần, có đôi khi một ván cũng đang nhường, nhưng vẫn là thắng, QNZ không có biện pháp. Có thể là tự mình nguyên nhân đi, tự mình là thân ở địa cầu nuôi dưỡng ở địa cầu. Đối với mấy cái này đồ vật tự nhiên là so Hồ Nhĩ Nương nhóm rõ ràng nhiều từ nhỏ đến lớn QNZ tiếp xúc không ít, cho nên coi như chơi có đôi khi muốn cố ý thua trận QNZ tương đối khó. Ta không tới. Vậy hạ, coi như lại đến một ván kết quả cũng là đồng dạng. An Lị hồ ly cái đuôi cũng nện xuống đi. Nàng thật sự là quá muốn thắng Lưu Phong một ván, từ khi tỏa thành đến tối cao tầng đến nay liền không có thắng nổi. Không đơn thuần là chính nàng, cái khác thiếu nữ càng thêm không có thắng nổi, cu nở dê tất cả đều là bại tướng dưới tay tới. Ha ha ha ha, vậy liền nghỉ ngơi nhiều một cái. Lưu Phong cởi mở cười. Nếu là đổi lại tự mình khả năng QNZ sẽ không chơi đi. Loại này một mực thua chưa từng có thắng nổi cảm giác thật sự là quá không tốt chơi, tựa như là địa cầu mố kiểu trò chơi đồng dạng. Chỉ cần ngươi thắng liền mấy lần liền sẽ cho ngươi ghép đôi một chút rác rưởi đồng đội, về sau lại để cho ngươi liền quỳ mấy lần. Cứ thế mà suy ra, tóm lại chính là không cho ngươi hảo hảo thắng. Có đôi khi liền quỳ nhiều lần đích thật là rất ảnh hưởng tâm tình. Đặc biệt là tại tự mình phát triển phi thường tốt, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không lý tưởng thời điểm sẽ càng thêm tức giận. Bệ hạ, có thể để cho Ni Khả cùng ngươi đi, nàng tương đối thông minh. An Lị đề nghị, giống trò chơi phương diện này thiếu nữ vẫn là phi thường lợi hại. Mỗi lần tòa thành hay là tại tối cao tầng chơi trò chơi thời điểm. Thiếu nữ thắng số lần luôn luôn nhiều nhất. Đương nhiên, đây là tại Lưu Phong không có tham dự thời điểm, chỉ cần hắn không tại thiếu nữ bình thường đều là thắng nhiều nhất. Mà lại là rất nhiều loại trò chơi cũng, đặc biệt là mặt trược, hiện tại tất cả mọi người cho thiếu nữ một cái xưng hào, từ sở tiểu công chúa. Không sao, hơi buông lỏng một cái liền tốt, cũng không cần một mực chơi. Lưu Phong khoát tay một cái nói, hắn cũng chính là thuần túy nghĩ buông lỏng một cái, cũng không muốn liền cái này trò chơi chơi nửa thiên. Bệ hạ, muốn hay không nhóm chúng ta tổ chức một cái cờ vây giải thi đấu nha, nói như vậy không chừng còn có thể khai quật một cái tương đối thông minh người. An Lị đề nghị. Bởi vì chơi cờ vây khẳng định là phải hiểu được sách lược, không phải vậy rất dễ dàng liền bị đối phương ngược lại đem một quân. Mỗi đi một bước đều muốn đặc biệt cẩn thận xem chừng. Càng thêm muốn kế hoạch xong phía dưới bước nên làm cái gì, cho nên cái này trò chơi đối đại não khảo nghiệm vẫn tương đối mạnh. Ngươi đề nghị này cũng là rất tốt, kia chuyện sự tình này liền giao cho ngươi đi an bài. Lưu Phong nói, ở thời đại này muốn tìm một cái sẽ chơi cờ tướng cũng không dễ dàng, bởi vì cờ tướng đối thời đại này người hay là có chu tờ quá xa lạ. Giống như là một lần nữa lại tiếp xúc một loại mới đồ vật. Nói không chừng những người này thật có thể lấy ra một chút người thích hợp mới. Mà lại máy ảnh cũng là một cái tương đối tích cực hướng lên giải trí hoạt động, cũng có thể vì mọi người rất tốt đuổi một cái thời gian. Đặc biệt là những người lớn tuổi kia, hẳn là sẽ phi thường ưa thích cái này một hạng giải trí hoạt động, đến lúc đó hẹn lên cái 3-2 hảo hữu chơi đến trưa cũng là có thể. Vâng, ta sẽ sớm nhường mọi người tiếp xúc cơ tướng, nhường bọn hắn cũng biết rõ cái này giải trí hoạt động, về sau lại đi tổ chức cờ tướng giải thi đấu. An Lị nói ra tự mình quy hoạch. Đã muốn tổ chức tranh tài, liền muốn nhường toàn thành người đều biết rõ cái này giải trí hoạt động, không phải vậy đến lúc đó tham gia người khẳng định không có bao nhiêu. Mà giống cờ tướng chơi vui như vậy trò chơi, khẳng định có không ít người muốn nếm thử một cái. Cờ tướng mị lực thế nhưng là rất nhiều người đều sẽ ưa thích, chỉ cần hiểu cố sự về sau liền sẽ đắm chìm trong đó. Dù sao cờ tướng bên trong mỗi một cái vai trò đều là có chuyện xưa, dạng này chơi thú vị tính cũng sẽ cao hơn, ý nghĩ rất tốt, ngươi làm việc ta yên tâm. Lưu Phong mỉm cười. Quả nhiên vẫn là Hồ Nhĩ Nương làm việc để cho người ta an tâm à, liền phương diện này sự tình cũng cần nhờ ở cờ đặc biệt chú đáo. Bệ hạ, đã cũng khai triển cờ tướng tranh tài, như cái gì cờ vây tranh tài hoặc là một chút có ý nghĩa tranh tài cũng đều khai triển một cái đi. An Lị bó lấy sợi tóc, tiếp tục nói, dù sao mùa hè cũng đến, nhường trường An Thành sinh động cũng là tốt. Hồ Nhĩ Nương chính là muốn mượn này cơ hội nhường trường An Thành vô cùng náo nhiệt bắt đầu, nhường mọi người quên mùa hè nóng bức, từ đó đắm chìm trong tranh tài niềm vui thu ở trong cũng là tốt. Tựa như trước đó mùa hạ đại hội thể dục thể thao thật sao những này ngươi nhìn xem an bài liền tốt. Lưu Phong hiểu ý cười một tiếng. Hắn cảm thấy những chuyện này vẫn là có ý nghĩa, dù sao tổ chức đều là cờ tướng tranh tài, cờ vây tranh tài, không giống như là trước đó quý tộc xem cao y chù nở dê loa y kia sinh tử tranh tài. Trước đó quý tộc liền rất thích xem hai tên kỵ sĩ tại quyết tử đấu tranh. Tại tranh tài còn chưa bắt đầu trước đó sẽ riêng phần mi nhờ áp một cái kỵ sĩ. Nếu như thua chết vật lộn kết thúc về sau, tự mình áp người kỵ sĩ kia thắng, tự mình liền có thể kiếm lấy đại lượng tiền. Loại này giải trí tiêu khiển hoạt động tranh tài ở trong mắt Lưu Phong xem ra là 10 điểm huyết tinh, hơn nữa còn 10 điểm không có ý nghĩa. Không chỉ có là lãng phí thời gian càng thêm là lãng phí sinh mệnh. Buồn cười là rất nhiều người còn lấy đây là vui. Nếu không nữa thì chính là tổ chức một chút tàn khốc tranh tài, đem một vài thân thể cường tráng nô lệ toàn bộ giam chung một chỗ. Nhưng bọn hắn bắt đầu lẫn nhau vật nhau đấu chém giết, chờ đến cuối cùng thắng vị kia sẽ cho hắn tự do hay là cho đại lượng tiền. Ra những này tàn khốc máu tanh tranh tài bên ngoài, còn có một số rất không nhân đạo tranh tài. Đó chính là đem tất cả tự mình bên trong thiếp thất triệu tập cùng một chỗ, từ đó khai triển một chút không thể miêu tả sự tình, đây đều là phi thường thấp kém. Nhưng là trước đó những quý tộc kia toàn bộ lấy thế làm vui, không đơn giản như thế, nhiều khi liền liền tầng dưới chót người QNZ hâm mộ loại cuộc sống này. Bệ hạ, tạ ơn ngài nhắc nhở, ta QNZ bắt đầu muốn chuẩn bị mùa hạ đại hội thể dục thể thao sự tình. An Lị vừa cười vừa nói, mặc dù là 1-2 tháng sau sự tình, nhưng là đại hội thể dục thể thao là tương đối rườm rà, vẫn là phải sớm chuẩn bị một cái. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.